Thiếu niên cửu hoang, chương 39, ước định nguyên tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian luân hồi tràn đầy sương mù vốn có chút âm u, lúc này theo tiếng cười vang lên, âm u cũng giảm đi. Hàn Nguyệt Sinh hiếm khi nhếch một chút khóe môi, nhưng y quay mặt sang bên, nên không ai thấy được. Cười nhẹ chỉ thoáng qua đã biến mất, khóe mắt y để ý thấy, Lam Tích từ trước đó vẫn im lặng đứng một bên, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười có chút sơ cứng. Hàn Nguyệt Sinh mặc dù mặt lạnh, nhưng y kiêu không phải bằng không, còn Lam Tích lại chỉ là một thiếu nữ khuê các chưa đến 18, làm sao có thể che giấu suy nghĩ khỏi mắt y, ngẫm nghĩ lại sự kiện vừa rồi, trong đầu y biết nàng nghĩ gì, lúc này chắc chắn Lam Tích cảm thấy bản thân thừa thãi, không giúp được gì, cho nên mới có biểu hiện không hòa hợp như vậy. Nếu là bình thường, y cũng chẳng muốn quan tâm, thế nhưng hiện tại không giống bình thường, 6 người bọn họ là một đội, nếu như ở giữa thiếu gắn kết, những nhiệm vụ sau chưa chắc đã có thể hoàn thành, Hàn Nguyệt Sinh nghĩ một chút nói. Chúng ta cần một trận sư. Hàn Nguyệt Sinh đột nhiên lên tiếng, những người khác không cảm thấy có gì không ổn, thời gian qua ở chung mặc dù không lâu lắm, nhưng đủ để quen thuộc, Hàn Nguyệt Sinh thường lên tiếng không đầu không đuôi, bọn họ đã sớm làm quen. Lâm Thanh dùng ngón cái thoáng vuốt ve khóe miệng gật đầu đồng tình. Ta đồng ý, trận sư rất quan trọng, không những có thể hỗ trợ chiến đấu, mà còn làm được nhiều việc khác. Thế nhưng chúng ta đều đã định hình con đường của bản thân, nếu phân một phần tinh lực ra nghiên cứu trận pháp, sẽ khiến việc luyện võ bị chậm trễ. Lý Huyền Tâm chỉ ra sự thật, Lâm Thanh đang định nói bản thân có thể kiêm tu, nhưng khóe mắt liếc thấy Lam Tích bên cạnh Hàn Nguyệt Sinh, hắn như hiểu ra, lập tức đổi lại câu nói. Ta cũng nghĩ vậy, trận pháp chi đạo, phức tạp thâm ảo không thua gì võ đạo, nếu không đặt toàn bộ tinh lực vào đó, chỉ sợ khó mà có được thành tựu. Kỳ Tuyết Anh nhìn ba người đối đáp, nàng tinh ý đoán ra ý định của mấy người Hàn Nguyệt Sinh, nếu có thêm một trận sư áp điều tốt không xấu. Ta đồng ý, đa số trong chúng ta đã định hình võ đạo của bản thân đi theo đường nào, vì vậy kiêm thêm trận pháp là điều rất khó, nhưng... Lam Tích muội chẳng phải còn chưa dẫn khí nhập mạch sao? Nếu nguyện ý, có thể đổi sang nghiên cứu trận đạo. Kỳ Tuyết Anh kéo tay Lam Tích nói, Huyền Định ở một bên gật đầu tán đồng, đan dược không biết đã bị hắn cất đi đâu. Muội, muội thật sự được sao? Lam Tích có chút rụt rè hỏi, trên mặt nàng hiện lên vẻ vui mừng, vừa rồi mới nổi lên mặc cảm theo đó giảm đi, ít nhất ta không phải một kẻ vô dụng. Sao lại không, trận sư cũng giống như võ giả, chỉ cần chuyên tâm không lùi là có thể học được. Lâm Thanh cười cười nhìn nàng. Những người khác cũng gật đầu thế nhưng còn một điều mà bọn họ không nói, đó là trận sư mặc dù không phụ thuộc nhiều vào thiên phú, nhưng số lượng kiến thức cần thông hiểu lại cực kỳ khổng lồ. Vì vậy cần một tâm trí phi thường kiên nhẫn, điều này chính là lý do trận sư không hề phổ biến như võ giả. Vậy, muội phải làm thế nào? Lam Tích hai mắt long lanh hỏi, chỉ mới nhiệm vụ thứ hai mà bọn họ đã suýt nữa mất mạng. Ngay cả mạnh mẽ như Lâm Công Tử, Hàn Công Tử còn bước một chân vào quỷ môn quan, nàng hiểu được với trình độ bản thân hiện tại, hoàn toàn không có lực chút lực phản kháng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Lam Tích không tự chủ được liếc nhìn Hàn Nguyệt Sinh, chỉ thấy một chút góc mặt lạnh băng kia cũng khiến nàng cảm thấy tự ti, y vừa nhìn đã biết là người thân phận cao quý, nếu muốn cưới tới tất nhiên cần phải có một thân phận xứng tầm. Ánh mắt của Lam Tích tự cho là kín đáo, nhưng đám người Lâm Thanh đâu phải kẻ ngây thơ, vừa thấy đã đoán được 8 phần tâm tư của nàng, trong lòng bọn họ cười trộm, tiểu cô nương hiện tại không ngờ lại thích một khối băng như vậy. Lâm Thanh suy nghĩ phát tán linh tinh, mỹ nam tử như ta mà không được chú ý có lẽ là dễ dãi quá sao? Các cô nương thích mẫu người lạnh lùng thần bí này à, đợi trở về phải thử thay đổi hình tượng một chút xem. Hắn đột nhiên cảm thấy, lần này trốn xuống núi quả là không sai. Ta đã từng đọc trong sách trận sư cần phải học tập từ kiến thức căn bản nhất mới có thể xây dựng được cơ sở vững chắc, quá trình này mất từ 2-3 năm, nếu không có thiên phú, có lẽ cần lâu hơn nhiều. Lý Huyền Tâm nghĩ ngợi một chút trầm ngâm nói, lâu như vậy, Lam Tích uể oải đi, 2-3 năm nữa, chẳng biết nàng đã chết trong góc nào rồi. Mấy người cũng hiểu được điều này, bảo vệ chỉ là nhất thời, lần một lần hai còn có thể, nhưng nếu mãi như vậy thực sự không nhiều người có thể kiên trì không mắc sai lầm nào. À, chẳng phải chủ thần có thể cưỡng ép đề thăng cảnh giới võ đạo sao? Vậy thử với trận sư xem sao? Huyền Định dùng nắm tay phải đập vào lòng tay trái một tiếng. Bố, đúng vậy, nếu quả thật có thể, vậy sẽ rút ngắn đáng kể thời gian nhập môn. Kỳ Tuyết Anh gật nhẹ đầu, thử hỏi xem là biết ngay. Huyền Định đến gần quang trụ Trình Ương hỏi chủ thần có thể đề thăng cảnh giới trận sư không? Một bảng lập thể hiện ra, bên trên dần dần hình thành chữ viết M, thanh vô cảm của chủ thần vang lên. không thể trực tiếp đề thăng cảnh giới cấp thông huyệt trở lên, dưới cấp thông huyệt có thể trực tiếp khắc lục kiến thức vào linh hồn. Giọng nói vừa dứt, chữ viết trên bảng lập thể cũng thẳng hình, bệ trên là đủ các loại thư tịch nhập môn của trận sư, sơ bản trận pháp, thiên thời bố trận, cửu bảo cổ thư. Rất nhiều thư tịch quý giá, nhưng giá tiền không hề tiện nghi chút nào cả. Có lối là tốt rồi, hiện tại chỉ cần cố gắng bước đi là được. Lam Tích ánh mắt kiên định đi đến gần bảng lập thể. Ta không hiểu nhiều về trận pháp, Lý Uyển Tâm không tiến lên chỉ loạn, nàng từ nhỏ chỉ học kiếm, vì tránh cho phân bố tinh lực lên những thứ khác cho nên ra ra nàng cất hết các loại thư tịch ghi chép không liên quan đến kiếm khỏi tầm mắt nội tôn. Huyền Định cũng lắc đầu theo, hắn cũng chẳng có mấy kiến thức về trận đạo. Kỳ Tuyết Anh đến gần bảng lập thể, ngắm nhìn một chút, nàng chỉ tay vào một bản thư tịch nói. Tiềm thư trận giải ta đã từng thấy qua, nghe nói là một bản trận thư không tệ, nội dung bên trong lại rất đầy đủ, tốt cho việc đặt nền móng. Lâm Thanh rời khỏi suy nghĩ linh tinh tiến lên phụ họa. Đúng vậy, ta có chút ít kiến thức về trận pháp, từng đọc lướt qua tiềm thư trận giải, là một trận thư rất không tệ. Hàn Nguyệt Sinh đột nhiên đến gần, y chỉ tay vào một bản thư tịch nằm trong góc. Ngũ hành thư, y phun ra ba chữ ngắn gọn, sau đó im lặng đứng một bên. Lâm Thanh nhìn vào bản trận thư này, hắn chợt gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành thư là trận thư cơ bản, thế nhưng bên trong có rất nhiều kiến thức liên quan đến ngũ hành trận cho nên cũng là một bản trận thư cơ sở rất tốt. Nguyệt Sinh huynh đúng là kiến thức không cạn. Lâm Thanh không tiếc khen ngợi, tàng thư các của Bạch Lâm kiếm phái đã nói từ trước, bên trong đa số là liên quan đến kiếm, nhưng kiếm trận cũng là một loại trận pháp, vì vậy các loại trận thư khác đều có một chút. Nếu vậy sao không chọn cả hai đi, trận thư cơ sở không cần quá nhiều, nhưng có hai bản vẫn tốt hơn, như thế có thể bổ trợ lẫn nhau. Kỳ Tuyết Anh đưa ra gợi ý, Lâm Thanh và Hàn Nguyệt Sinh đều gật đầu đồng ý, hai người bọn họ cũng có ý này, trận sư không giống như võ giả, bọn họ cần càng nhiều kiến thức càng tốt. Mà lựa chọn trận thư cơ sở chính là một trong những bước đi quan trọng nhất, mà hai bản trận thư kia vừa hay, một khái quát rộng lớn, một chi tiết tinh tế kết hợp lại tiềm lực phát triển không hề nhỏ. Cảm ơn, vậy muội nghe theo mọi người. Lam Tích chọn lấy hai bản trận thư. Lúc trước nàng mượn của Kỳ Tuyết Anh 15 tích điểm, sau khi trả lại, Lam Tích có 635 tích điểm, tiềm thư trận giải cần 160 tích điểm, ngũ hành thư giá 190 tích điểm, tổng cộng là 350 tích điểm, lại sử dụng quán đỉnh khắc ghi nội dung bên trong lên hồn phách mất 70 tích điểm, Lam Tích còn thừa 215 tích điểm. Luồng sáng rút đi, Lam Tích từ bên trong bước ra, nàng có chút choáng váng suýt nữa vấp ngã, Lý Uyển Tâm tiện tay đỡ lấy nàng vào lòng. Vừa rồi chỉ một thoáng đã tiếp nhận vô số kiến thức mới lạ, hiện tại trong đầu Lam Tích vẫn hơi đau âm ỉ, cảm ơn. Lam Tích cảm tạ Lý Uyển Tâm một tiếng, muội nghỉ ngơi một lát đi, kiến thức cần phải tiêu hóa từ từ. Lý Uyển Tâm cười đáp, Lâm Thanh ở một bên trên mặt biểu cảm bình tĩnh, nhưng trong đầu lại có chút im lặng, càng tiếp xúc lâu, hắn càng cảm nhận được Lý Uyển Tâm thật sự rất được lòng phái nữ, nếu cho nàng mặc nam trang ra đường, chắc chẳng ai nhận ra nổi đây là nữ tử đâu. Giải quyết xong chuyện Lam Tích, đám người lại tiếp tục muốn quay thường. Kỳ Tuyết Anh lấy được một chiếc lục khanh y, đây là một bộ sa y mỏng màu xanh lục, bề ngoài đẹp đẽ, chất liệu được dệt từ lông đuôi nhị sắc khổng tước, cực kỳ bền bỉ, có thể chịu được một kích của đạo đài cảnh, là một kiện vệ y không tệ, chỉ là hình thức có chút mát mẻ quá mức. Hàn Nguyệt Sinh có được một giọt giao long tinh huyết, là một giọt máu của giao long cảnh giới đạo đài đỉnh phong, thế gian hiện tại long tộc thưa thớt, vì vậy dù chỉ là một giọt giao long tinh huyết cũng vạn phần khó cầu, y được bảo vật khó tìm, nhưng mặt vẫn lạnh lùng không đổi sắc. Đến lượt Lâm Thanh, ô trống hiện lên hết chữ viết này đến chữ viết khác, cuối cùng dần dần chậm lại, sau đó dừng hẳn. Hồng ti sa, là một mảnh thiên ti sa nhỏ, có thể thiên biến vạn hóa. Cấp liên đài, Lâm Thanh cho mày lại, giới thiệu ngắn gọn như thế, hắn thật sự hơi chút do dự, không biết sử dụng có nguy hiểm gì không, nhưng chỉ một thoáng đã bỏ qua. Lâm Thanh nhấn vào dòng chữ hóa thành một dòng nước chảy vào trong tay hắn, sau đó ngưng tụ ra một cái mảnh ngọc bào đỏ, hắn nhìn kỹ bên trong, thông qua thấu hồn nhãn, Lâm Thanh nhìn thấy trung tâm mảnh ngọc có một hạt cát. Hạt cát kia không phải đá, không phải ngọc, nhìn từ bề ngoài, giống như một giọt nước màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh đang muốn nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên mảnh ngọc vỡ ra, giọt nước kia biến thành một sợi tơ màu đỏ, lấy tốc độ cực nhanh, chỉ chớp nhoáng đãng bay vào mi tâm hắn. Hừ, Lâm Thanh nhăn mặt ôm che chán, một loạt kiến thức xa lạ chui vào đầu hắn, lượng tri thức này rất lớn, thế nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được. Qua một hồi tiếp nhận hết thông tin được đưa vào não, Lâm Thanh hạ tay xuống khỏi trán, thở ra một hơi. Không sao chứ, Lý Uyển Tâm hỏi. Không sao, chỉ là lượng tri thức tiếp nhận quá nhiều thôi. Lâm Thanh nhìn mấy người cười nhẹ nói, tâm thần hắn vẫn còn chút mệt mỏi. Vừa rồi, lượng kiến thức ẩn chứa trong Hồng Ti Sa thực sự là quá nhiều, nhất thời hắn cũng không thể đọc giải hoàn toàn. A Tiểu Thanh, mi tâm đệ sao lại có một bốt chu sa thế kia? Kỳ Tuyết Anh dán mặt đến gần tò mò hỏi. Lâm Thanh cười không nói, hắn dùng tâm thần điều động, đột nhiên, vô số sợi tơ màu đỏ tuôn ra từ nốt chu sa, bọn chúng bao phủ lên người hắn, y phục bị tổn hại của Lâm Thanh bị cắn nuốt trong màn sáng, nhưng chỉ tích tắc sau, trên người hắn đã có một bộ y phục mới. Đây chính là một phần tác dụng của Hồng Ti Sa. Lâm Thanh nhếch miệng cười đần thâm ý, có thứ này, sau này đi vụng trộm không cần lo mang theo y phục nữa. Đương nhiên, mấy người Lý Huyền Tâm không biết trong đầu hắn nghĩ như vậy, bọn họ còn đang trầm trồ thán phục, nhìn Lâm Thanh biểu diễn sợi tơ đỏ biến thành đủ thứ, nào là kiếm, đao. Thật sự là thần kỳ, không hổ là cấp liên đài. Huyền Định cảm khái không thôi, lại nghĩ đến bản thân quay ra một bình bổ dương đan, tâm thần hắn đau xót khó nhịn. Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, nên nhanh chóng đổi lấy những thứ cần thiết nâng cao thực lực. Lý Huyền Tâm nói, qua một hồi náo động, bọn họ lại tập trung đến đề tài chính. Nàng cảm thấy bản thân vừa có được một môn kiếm pháp cấp liên đài, hiện tại không cần phải để ý đến phương diện này, vì vậy, Lý Huyền Tâm lại chuyển lực chú ý của mình lên vũ khí. Từng có một câu nói, kiếm giả, vô kiếm giả. Từ đó có thể thấy được có được một thanh kiếm vừa ý, đối với kiếm khách là một sự tình rất quan trọng. Mặc dù bối nghi kiếm rất tốt, nhưng bên trọng lại ấn chứa kiếm ý của gia gia Lý Huyền Tâm, đây vừa là ưu điểm, cũng là nhược điểm. Ưu điểm là nàng có thể cảm ngộ kiếm ý trong đó, khiến lĩnh ngộ với kiếm pháp vững chắc hơn, có tác dụng rèn luyện kiếm tâm, trong chiến đấu cũng là trợ lực không nhỏ, trước đó nàng lấy một chặn 10, mặc dù vẫn bị vây lại khó thoát thân, nhưng cũng là chuyện rất khó được, một trong những mấu chốt đó chính là kiếm ý của gia gia nàng. Còn nhược điểm là kiếm là của người khác, kiếm ý cũng là của người khác, ngay từ đầu đã không phải của bản thân, đương nhiên là khó mà phát huy ra toàn bộ sức mạnh. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Lý Huyền Tâm thấy được một thanh kiếm như ý, Bích Vân kiếm, kiếm dài 3 thước, rộng 2 tấc, thân kiếm như ngọc, lưỡi kiếm có hình 9 đám mây. Kiếm có thể cắt mây chạm nước, là lợi khí cấp thông huyệt. Giá, 590 tích điểm. Lý Huyền Tâm vuốt ve thân kiếm, yêu thích không rời. Hàn Nguyệt Sinh đổi lấy một bản Tĩnh Thần Pháp có tác dụng tẩy trừ ô uế, thanh lọc tâm thần, là một môn tâm pháp cấp thông huyệt, một chiếc áo bào màu vàng, có thể ngăn cản 3 kích của võ giả thông huyệt cùng 8 miếng hắc diện ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tất cả hết thảy 600 tích điểm, cộng thêm trước đó chữa trị mất 40 tích điểm, trên người hắn chỉ còn 30 tích điểm. Kỳ Tuyết Anh đổi lấy một cây phượng châm, châm này làm từ một mảnh nhỏ của cây ngô đồng mọc bên trong niết bàn cốc, phượng châm này đâm vào ai, hồn phách kẻ đó sẽ bốc cháy, khó mà dập tắt, vật này tốn 650 tích điểm. Huyền Định đổi lấy một thiên đầu của đại nguyện kim thư, hết 650 tích điểm, hiện tại hắn đã nghèo rớt mùng tơi, chỉ còn 3 tích điểm. Nhìn quyển kinh thư bằng giấy vàng, phát ra kim quang nhu hòa trong tay, Huyền Định cảm khái không thôi, tiền chính là đến nhanh như vậy, đi cũng nhanh chẳng kém gì. Nhưng đáng giá lắm, đại nguyện kim thư ai? Huyền Định nửa khép mắt thở dài không rõ ý vị. Lâm Thanh thì đổi một môn mộc linh quyết, một cây tất hồn cầm cùng một bản du thiên trầm thủy phổ. Tất cả hết 670 tích điểm, may mắn trước đó hắn đã đổi công pháp lấy được từ chỗ Du Ngự Yên, lấy được 120 tích điểm, đáng tiếc chỉ có thể đổi một lần, nếu không hắn có thể chia sẻ cho những người khác. Trừ đi cộng lại, Lâm Thanh còn lại 100 tích điểm. Lam Tích dùng 100 tích điểm đổi lại 2 ngày trong không gian luân hồi, một ngày ở đây tương đương với một giờ tại thế giới thực, sở dĩ cần ở lại là do nàng muốn khắc trận tâm đồ. Trận sư không giống như võ giả, bọn họ có một cách tu luyện khác, trận sư cần khắc trận tâm đồ của bản thân vào linh hồn, mỗi khi lĩnh ngộ được một trận thư thì sẽ có thể khắc thêm một nét lên trận tâm đồ, cứ như vậy, trận sư càng lĩnh ngộ được nhiều trận thư thì trận tâm đồ càng hoàn hảo, từ đó làm trận sư mạnh mẽ hơn. Khi khắc trận tâm đồ cần yên tĩnh tuyệt đối, Lam Tích sợ bị quấy rầy, vì vậy lựa chọn ở lại không gian luân hồi. Đã sắp hết thời gian, nhiệm vụ lần này quả thật là nguy hiểm, chỉ lần luân hồi thứ hai mà đã khó khăn như vậy, chúng ta cần phải cấp tốc nâng cao thực lực mới có cơ hội sinh tồn tại nơi này. Lâm Thanh trịnh trọng nhìn bốn người Lý Huyền Tâm nói. Bốn người khẽ gật đầu, Lâm Thanh nói không sai, chỉ mới nhiệm vụ thứ hai mà đám người đã rơi vào hiểm cảnh cửu tử nhất sinh như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn khó khăn hơn nữa. Hiện tại ta đang ra ngoài lịch luyện, sắp tới có lẽ sẽ xuôi nam đến Trường An, có lẽ mất khoảng 5 tháng. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp mặt một hồi, cũng có thể trao đổi kinh nghiệm võ đạo. Hắn cười cười đề nghị, Hàn Nguyệt Sinh mặt không biểu cảm nói, ta ở Trường An đợi để, ta cũng đang có ý định ra ngoài lịch luyện, nhưng chưa biết tới đâu, nếu hai người đã nói vậy thì ta sẽ ngược bắc lên Thiên Đô. Lý Huyền Tâm một tay nắm Bích Vân kiếm góp lời. Vừa hay, 5 tháng nữa chính là tiết nguyên tiêu, ta cũng sẽ đến Thiên Đô, khi đó chúng ta có thể tụ họp một hồi. Kỳ Tuyết Anh cười nhẹ. Muội không thể đến được rồi, Trường Lâm Thành cách Thiên Đô rất xa, nếu không có đội buôn trong nhà, phụ thân chắc chắn sẽ không đồng ý, Lam Tích có chút chán nản, ủ rũ. Để cũng vậy, dù sao công phu ta chẳng ra sao cả, nếu nói muốn đi ra ngoài, không chừng sẽ bị Tâm Giản sư thúc đánh gãy chân mất. Huyền Định lắc lắc đầu, đồng tình nhìn sang Lam Tích. Đúng là có chút tiếc nuối, nhưng không sao, sau này còn nhiều thời gian, chúng ta có thể gặp mặt sau. Lâm Thành không có bao nhiêu thất vọng, từ đầu hắn đã đoán được đám người mình sẽ khó mà tụ tập đầy đủ. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành, kiếm pháp của đệ rất tuyệt, khi gặp nhau, nhất định phải tỉ thí một hồi đấy. Lý Huyền Tâm nhìn Lâm Thành nói, hai mắt nàng sáng ngời, long lanh. Được, quyết định như vậy đi, đến lúc đó, có thể mời Nguyệt Sinh Huynh và Tuyết Anh tỷ quan chiến không? Lâm Thành sảng khoái cười chấp nhận. Nhà ta rất rộng, Hàn Nguyệt Sinh vẫn thẳng thắn kiệm lời, nhưng trên mặt đã bớt đi vài phần lạnh lùng. Đương nhiên, ta rất muốn chiêm ngưỡng kiếm pháp của hai người đấy. Kỳ Tuyết Anh hé môi cười. Thời gian kết thúc, quay về, đúng lúc này, âm thanh của chủ thần vang lên. Nguyên Tiêu gặp lại, 4 người nói, vừa dứt lời ánh sáng đã lóe lên, 5 bóng người biến mất khỏi không gian luân hồi, cách chương.